Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165 là thời điểm mặc vào trang phục hầu gái. 3 ngày đi qua, mặc dù thành lập chiến tuyến, nhưng là muốn làm sao tiến hành tiến công, Yuna cùng Alice không có một chút đầu mối. Đồng thời, tại trong lòng hai người cảm giác nguy cơ không ngừng lên cao. Không chỉ là Elena, Hạ Du bên người hầu gái cũng đều biến thành ngực lớn thiếu nữ. Đồng thời những thứ này hầu gái thỉnh thoảng cố ý bán ngốc, dụ hoặc Hạ Du, Yuna đã không còn đi phòng bếp ăn nhờ. Nàng một bước không cách mặt đất đi theo Hạ Du. Mà lúc buổi tối, Alice cũng đem Hạ Du nhìn lom lom. Alice cùng Yuna cũng nghĩ qua tại tinh lực hạn mức cao nhất chế Hạ Du. Cái này nhiệm vụ bị giao cho Alice. Kết quả tinh lực bên trên bị hạn chế chỉ có Alice. Kế hoạch thất bại. Bất quá trong 3 ngày qua, Yuna cùng Alice cũng cơ bản thấy rõ tình huống. Địch nhân của các nàng chỉ có Elena. Đối với những cái kia yêu diễm hầu gái, Hạ Du một chút cũng không có để ý. Ngày này, Hạ Du thoát khỏi Yuna cùng Alice, mang theo Lisa đi tới thư phòng. Elena đang ngồi ở trên ghế, nhíu mày khổ mặt. Thế nào? Hạ Du hỏi. Đối với Elena, hắn 10 phần để ý. Đối mặt Yuna cùng Alice thời điểm, đều là hai người tại chính mình nơi này tác thủ sủng ái. Mà đối mặt Elena, thì là bị cho lấy sủng ái. Tiểu hồ ly Tô Lạc lúc đầu cũng có cơ hội trở thành nữ nhân như vậy. Đáng tiếc, có cơ hội đi qua nhìn một chút nàng đi. Bởi vì chính vụ sự tình, Elena giải thích, vật kia giao cho quả cầu ánh sáng không được sao. Đi vào Elena sau lưng, Hạ Du ôm lấy nàng. Quả cầu ánh sáng chỉ là tại xử lý kỹ xảo tốt mà thôi. Cơ sở không được. Kỹ xảo cho dù tốt cũng là không có bị dùng. Nơi nào cơ sở không được. Tiểu trấn khuếch trương. Không có tiền. Elena sờ lên Hạ Du gương mặt. Thư giãn lấy chính mình phiền muộn cảm xúc. Ta có a. Hạ Du nói. Chỉ cần tỷ tỷ mặc vào trang phục hầu gái, liền cho ngươi mượn. Thế mà để tỷ tỷ xuyên hầu gái quần áo. Elena nắm vuốt Hạ Du mặt. Làm tiểu trấn người đại diện. Nàng là chuẩn nam tước. Mặc dù chỉ là cực kỳ cấp thấp tước vị, hơn nữa không bị quý tộc chân chính tán thành, nhưng cũng so hầu gái muốn cao quý được nhiều. Để một cái quý tộc đi mặc trang phục hầu gái, chính là cả hai là vợ chồng, cũng sẽ trở mặt. Nhưng là, Elena chỉ là nhéo nhéo Hạ Du mặt. Nàng nói ra, không thể để người khác biết nha. Một bên Lisa nghe vậy, tự giác đi ra thư phòng. Elena không phải là vì Hạ Du mà tiền riêng mà đáp ứng, mà là vì Hạ Du bản thân mà đáp ứng. Nàng cũng không cho rằng Hạ Du tiền riêng có thể thỏa mãn tiểu trấn khuếch trương phí tổn. Căng hết cỡ, Subaru cũng liền có cái mấy trăm kim tệ đi. Như vậy thì nói xong, ta trước trả tiền. Hạ Du cầm lên một bên quả cầu ánh sáng, dùng sức run, từng cái vàng óng ánh kim tệ từ quang cầu trong cơ thể rơi xuống. Rất nhanh liền bày khắp toàn bộ thư phòng sàn nhà. Elena biểu lộ do yêu chiều biến thành kinh ngạc lại biến thành chấn kinh. Tại Hạ Du rốt cục dừng lại về sau, nàng nhìn về phía trên đất kim tệ. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng 20-30 vạn mai. Còn có một nửa, bất quá phóng suất đoán chừng thư phòng liền muốn chìm. Hạ Du nói, đủ rồi, chỉ cần có 100.000 kim tệ là đủ rồi. Elena mừng rỡ, ta bây giờ gọi người tới chuyển kim tệ. Elena trầm mê tại kim tệ bên trong. Hạ Du trang phục hầu gái, tạm thời không cách nào thực hiện, bất quá luôn có cơ hội. Ban đêm, Hạ Du mang theo Yuna cùng Alice, tại trong hoa viên uống vào Sprite. Hắn hồi tưởng đến ban ngày gặp được đại kỵ sĩ. Đại kỵ sĩ tự nhủ, Subaru thiếu gia. Tại đế đô cầu học Raymond thiếu gia đoán chừng mấy ngày gần đây liền muốn trở về. Đại kỵ sĩ sắc, mặt nghiêm túc, hắn là Elena thân đệ đệ a. Chỉ là cái con riêng mà thôi. Có cái gì tốt để ý sao? Thật sự là hắn chỉ là một cái con riêng. Nhưng con riêng kế thừa tước vị, cũng không phải không có tiền lệ. hắn có cái gì chỗ đặc thù? Ta nghe nói hắn tại Vương Đô đạt được quốc vương thưởng thức. Lần này cùng đi hắn tới, là trước Lôi Ưng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Hắn hội uy hiếp được của ta tước vị. Uy hiếp không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hồi tưởng hoàn tất, Hạ Du tự hỏi chuyện này. Đối với tước vị chuyện này, hắn cũng không phải 10 phần để ý. Nhưng là tên kia, là Elena thân đệ đệ. Nếu là hắn quấn lấy Elena, chính mình cùng Elena cùng nhau thời gian liền muốn rút ngắn thật nhiều. Ba ba, người đang suy nghĩ gì? Tại muốn hay không đem tên kia tiêu diệt? Hạ Du tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Là cách đó không xa đi ngang qua một cái hầu gái. Đánh đổ trong tay chậu nước, nhìn kỹ mà nói. Phát hiện cái này hầu gái chính là hầu gái trưởng. Hầu gái trưởng là Hạ Du tiện nghi phụ thân tình nhân. Cũng chính là Elena, Iuna còn có cái kia từ Vương Đô trở về đệ đệ thân sinh mẫu thân. Hạ Du cũng không hề để ý hầu gái trưởng đánh đổ chậu nước sự tình. Chỉ cho là của nàng không cẩn thận. Hắn tiếp tục tự hỏi. Lại nói, cái này thân phận con tư sinh, cùng hầu gái chi tử, còn có Vương Đô cầu học trở về thiết lập, có phải hay không khá quen? Kế tiếp là không phải phát hiện chính mình ác độc ca ca. Ngay tại ức hiếp mẹ của hắn cùng tỉ muội, tiếp xuống hai người bạo phát chiến đấu, ở giữa liên tiếp cố gắng về sau, thành công đá rơi xuống cái kia ca ca, thu hoạch được tước vị. Nếu như cố sự như thế phát triển, cái kia bị đệ đệ tiêu diệt ca ca, được bản thân đến đóng vai a. A, thăm dò tước vị không quan trọng, nếu là thăm dò Elena, đem hắn tìm một chỗ chôn tốt rồi. Tại hắn tự hỏi thời điểm, hầu gái trưởng thu thập xong mặt đất, đi tới trước mặt hắn, quỳ trên mặt đất, chuyện gì? Hạ Du vội vàng kéo hầu gái trưởng. Hầu gái trưởng thế nhưng là mẫu thân của Elena, mời thiếu gia xem ở Elena trên mặt mũi, không muốn xuống tay với Raymond. Hầu gái trưởng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Hạ Du. Mặt mũi của nàng cùng Elena có 6-7 phần tương tự. Khó trách cái kia tiện nghi phụ thân hội coi trọng hầu gái trưởng, để nàng làm tình nhân. Yên tâm, ta chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, không có khả năng động thủ. Có thể lập tức nghĩ đến chính mình muốn động thủ chính là tiện nghi đệ. Đệ, hầu gái trưởng chính trị khứu giác, không là bình thường mạnh a. Raymond là không thể nào kế thừa tước vị. Chờ hắn trở về ta sẽ thật tốt cùng hắn nói. Hầu gái trưởng cũng không tin tưởng Hạ Du. Quý tộc đối với bình dân lời nói, có thể tin đều 10 phần thấp. Nếu là ta giết tên kia, Elena cũng biết giận dỗi. Cho nên người yên tâm, loại sự tình này ta sẽ không làm. Hạ Du mới vừa rồi là thật chỉ là đang ngẫm nghĩ. Hắn cũng không phải tiểu bạch văn bên trong giết trời giết đất nhân vật chính. Hầu gái trưởng không có tiếp Hạ Du. Môi của nàng rung động, tựa hồ muốn nói gì, lại tại do dự. Qua 5 giây, hầu gái trưởng rốt cục hạ quyết tâm. Subaru thiếu gia, trên thực tế, có một chuyện, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Thế mà còn có cái gì bí mật sao? Là thất lạc bảo tàng, vẫn là không biết cừu địch. Tại hầu gái trưởng ra hiệu dưới, để Alice ôm Iuna đến nơi khác đi. Hạ Du nghe nàng, kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.